Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015, Long Minh Thăng Trướng. Khi đạo thứ nhất màu tím lưu diễm từ liệt hồn tử hỏa linh bên trong oanh ra sát na, Tịnh Hải Đại Thánh cùng đại đảo chủ âm giật đỉnh đầu tính toán dùng linh quang, đồng thời biến thành 30 đạo, 30 hơi thở. Thời gian đến, Tịnh Hải Đại Thánh cơ hồ là hô lên câu này. Tiếng nói còn vì lối ra, đã sớm chuẩn bị xong Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh liền cùng lúc xông ra. Phúc Hải Lệnh Kỳ đột ngột hóa là một đạo lưu quang xông về Diệp Chân Phúc Hải Lệnh Kỳ nhanh. Nhưng nhanh nhất là Phá Hải Đại Thánh trước ngực điện xả ra màu đen tơ lụa quang hoa. Cơ hồ là trong chốc lát, màu đen tơ lụa liền hiện đầy toàn bộ bầu trời, phi tốc vô cùng quấn lên cái kia liên tiếp đánh phía Diệp Chân màu tím lưu diễm từng đảo màu tím. Lưu diễm tại màu đen tơ lụa quấn quanh hạ tốc độ đột ngột giảm, bỗng nhiên bạo thành một đoàn, cùng màu đen tơ lụa đồng quy vu tận. Nhưng là coi như Phá Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh hành động lại nhanh, vẫn còn có chút chậm. Dương Bôn tại cuối cùng một sát na, tại dứt khoát đã đến giờ tình huống dưới, liên tiếp đánh ra 10 cái màu tím lưu diễm, ý muốn tuyệt sát Diệp Chân 10 cái màu tím lưu diễm bên trong. Phá Hải Đại Thánh cản lại trong đó 5 cái Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Lệnh Kỳ bay cuộn tới sát na đã chậm, trong đó 2 đạo tử sắc lưu diễm đã triệt để thôn phệ Diệp Chân. Phúc Hải Lệnh Kỳ chỉ là quét sạch còn lại 3 đạo màu tím lưu diễm. Tứ đệ, Phúc Hải Đại Thánh kinh thiên động địa bi hô một tiếng, lập tức liền vượt trên mặt đất hơn ngàn âm dương đảo võ giả. Tiếng kêu thảm thiết một tiếng này bi thiết, để Liêu Phi Bạch khuôn mặt đột ngột tái đi, thân thể mềm mại xa xa muốn ngã cùng một giây. Dương Bôn lau một chút vết máu ở khóe miệng, nhìn xem cái kia một ánh lửa, thần sắc cuối cùng là buông lỏng. Rốt cục tại cuối cùng một sát na diệt sát Diệp Chân bằng không. Hôm nay trận này thua việc nhỏ, mất mặt là lớn a. Lập tức, phía dưới âm dương đảo võ giả tiếng kêu thảm thiết truyền vào Dương Bôn trong tai. Dương Bôn ánh mắt vẻn vẹn quét qua, thần sắc cũng có chút đau thương vừa rồi bất đắc dĩ. Hắn vận dụng hắn hạ phẩm hồn khí liệt hồn tử hỏa linh một cái khác sát chiêu. Liệt hồn linh âm, liệt hồn linh âm là hắn hiếm khi vận dụng một hạng sát chiêu, là một loại cực kỳ quái dị thần hồn công kích. Hơn nữa còn là không phân địch ta phạm vi công kích, chỉ cần tại liệt hồn linh âm phạm vi bên trong, tất cả mọi người đều sẽ nhận công kích. Bất quá lại bởi vì khoảng cách xa gần uy lực có mạnh có yếu bất quá, lại vô cùng sắc bén. Trước đây Dương Bôn cùng nhiều vị nhập đạo cảnh mạnh cùng nửa bước nhập đạo cảnh cường giả giao thủ, có đến vài lần đều là bằng vào cái này liệt hồn linh âm lấy sinh. Thậm chí dựa vào cái này liệt hồn linh âm chém giết qua một vị nửa bước nhập đạo, trọng thương qua một vị nhập đạo cảnh cường giả, mà lại thời khắc cuối cùng, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, vì cam đoan liệt hồn linh âm uy lực, Dương Bôn còn rót vào một ngụm bản nguyên tinh huyết đến đề thăng liệt hồn tử hỏa linh uy lực nhằm vào Diệp Chân hiệu quả. Hắn rất hài lòng, để hắn rất thoải mái, rất sung sướng. Nhưng là phía dưới đại điện chủ âm giật sau lưng cái kia từng cỗ nằm lăn âm dương đảo võ giả thi thể, còn có chính bưng lấy đầu gào thảm âm dương đảo tinh anh đám người, để Dương Bôn lại không quá vui mừng. Từng đợt đau lòng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, bởi vì cái này một cái liệt hồn linh âm, ở đây âm dương đảo chú mạch cảnh võ giả trực tiếp ngã lăn 200 có thừa. Đây là thời khắc mấu chốt đại đảo chủ âm giật bảo vệ một bộ phận người nguyên nhân, còn sống những người khác, 9 thành đều mang thương, vượt qua 1/3 đều là trọng thương, vẫn là thần hồn bên trên trọng thương. Nhìn bộ dáng kia, không có đã nhiều năm công phu, là không có cách nào khôi phục. Nói một cách khác, vẻn vẹn một kích này, liền để âm dương đảo lực lượng trong tương lai trong vòng 3-4 năm suy yếu gần nửa. Đương nhiên, có âm dương nhị thánh tọa chấn, bình thường cũng không ai dám trêu chọc âm dương đảo. Lần này tổn thất thảm rồi, lại phải chịu đại ca dạy dỗ, thầm than một tiếng. Dương Bôn ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Đây hết thảy, tất cả đều là Trấn Hải cái này hỗn đản. Dương Bôn ánh mắt liền nhìn về phía bị hắn màu tím lưu diễm oanh trúng Diệp Chân. Hắn muốn biết, tại hắn một kích chí mạng phía dưới, Diệp Chân tiên thiên thần hồn còn có thể còn sót lại mấy thành hắn màu tím lưu diễm, mặc dù không phải thần hồn công kích, nhưng là đối lực lượng thần hồn cũng có được nhất định tổn thương. Nếu là có thể đem Diệp Chân cái này Trấn Hải đại thánh tiên thiên thần hồn phá diệt 3 thành trở lên, cái kia Diệp Chân tiên thiên thần hồn liền ngay cả tìm kiếm cỗ thân thể thích hợp phụ thể đoạt linh ý nghĩa cũng không có. Phụ thể đoạt linh về sau, tu vi cùng tiên thiên thần hồn bản thân đều sẽ rất có hao tổn. Chớ nói chi là phụ thể đoạt linh trước đó tiên thiên thần hồn liền đã bị trọng thương về phần Diệp Chân nhục thân, Dương Bôn không cần nghĩ, khẳng định đã hóa thành cho bụi rồi. Thế nhưng là, khi Dương Bôn thương tiếc ánh mắt từ thi thể đầy đất bên trên thu hồi lại nhìn sang thời điểm, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ. Sau đó, Dương Bôn liền cuồng loạn giống to, cái này sao có thể? Trấn Hải làm sao có thể còn sống? Làm sao có thể? Nơi xa, Diệp Chân bị màu tím lưu diễm oanh tới trên mặt đất tạo thành cái rãnh to kia bên trong. Phúc Hải đại thánh chính đem đủ loại chữa thương đan dược cho Diệp Chân rót vào miệng bên trong. Từng màn thanh lương thủy linh lực bao trùm đến Diệp Chân cháy đen như than trên thân thể. Khu trừ lấy Diệp Chân thể nội hỏa độc lúc này, Liêu Phi Bạch đã bay nhào tới, vui đến phát khóc kéo Diệp Chân tay, hoan hô lên, sư đệ, ngươi còn sống, ngươi còn sống, làm sao sư tỷ, ngươi muốn cho ta? Diệp Chân lời nói còn chưa nói xong, miệng liền bị Liêu Phi Bạch dùng một khỏa đan dược cho chặn lại. Cái này, này làm sao lại còn sống? Đại đảo chủ Âm Giật cũng bị Diệp Chân thanh âm cho kinh đến. Một kích cuối cùng, Dương Bôn không tiếc tiêu hao bản nguyên tinh huyết đến tăng cường liệt hồn từ hỏa linh uy lực, càng làm cho hơn 200 vị âm dương đảo tinh anh võ giả cho Diệp Chân chôn cùng. Thật không nghĩ đến, Diệp Chân còn sống, dù là Diệp Chân này lại nhìn qua rất thảm là rất thảm, nhưng xác thực còn sống. Âm đảo chủ, ta còn sống, ta thắng Dương Bôn, cho giải dược a. Diệp Chân có chút tốn sức nói, ngươi không muốn sống nữa, tranh thủ thời gian áp chế thể nội hỏa độc. Phúc Hải đại thánh chừng Diệp Chân một chút, nghe được Diệp Chân thanh âm, Dương Bôn gương mặt già nua kia thoáng chốc liền u ám cực độ, cả người bả vai buông lỏng, liền ủ rũ cúi đầu từ trên bầu trời chậm rãi ung dung rơi xuống. Bất quá, Dương Bôn lại không vội mà giao ra giải dược, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía đại đảo chủ Âm Giật. Ánh mắt bên trong tựa hồ có hỏi thăm chi ý. Âm Giật bất động thanh sắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, liền không lại quản Dương Bôn, ngược lại nhanh chóng cứu chữa lên âm dương đảo người bị thương tới. Dương đảo chủ, còn xin đúng hẹn giao ra giải dược a. Tịnh Hải đại thánh nhìn thoáng qua Diệp Chân, thần sắc có chút phức tạp. Diệp Chân có thể vì hắn vị sư tỷ này mà liều mạng như vậy, như thế hữu tình nghĩa, chí ít chứng minh Phúc Hải đại thánh không có nhìn lầm người, mà bọn hắn tựa hồ cũng không có chọn lầm người. Giải dược, Dương Bôn trên gương mặt đột ngột hiện ra một tia cực kỳ tươi cười quái dị. Giải dược, tốt a. Tịnh Hải đại thánh biến sắc, Dương đảo chủ, ngươi không phải là muốn ta dám sao? Dương Bôn đột nhiên có chút trêu tức nhìn Liêu Phi Bạch một cái nói, giải dược ta không có, bất quá ta lại có cái giải độc đơn thuốc, mà lại làm rất dễ dàng, Không có. Cái gì đơn thuốc? Nói, Diệp Trần giãy giụa lấy ngồi dậy nói. Đây là lão phu độc môn bí phương. Chỉ có thể nói cho ngươi cái kia sư tỷ một người, nói. Dương Bồn ánh mắt liền nhìn về phía Liêu Phi Bạch. Ta thần hồn truyền âm cùng ngươi. Ngươi vừa nghe là biết, tốt, Liêu Phi Bạch nhìn xem lá lấy. Cắn môi khẽ gật đầu một cái trong nháy mắt tiếp theo. Rất nhỏ thần hồn ba động tại Liêu Phi Bạch cùng Dương Bôn giữa hai người chập trùng. Thần hồn ba động vừa mới dâng lên sát na, Liêu Phi Bạch thần sắc liền trở nên hơi kinh ngạc, thậm chí là giật mình. Tốt, giải độc phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, về phần có thể hay không giải độc, liền xem chính ngươi, ha ha ha. Dương Bôn tiếng cười to mấy tiếng. Thần sắc cực kỳ quái dị nhìn chằm chằm Liêu Phi Bạch một chút. Liền cùng đại đảo chủ âm giật một đảo bắt đầu cứu chữa âm dương đảo người bị thương. Thấy thế, Diệp Trần lại là gấp. Ngươi ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Lão phu còn hỏi ngươi có ý tứ gì đâu? Giải dược đều đã cho nàng. Làm gì? Ngươi vẫn còn muốn tìm gốc dạ đúng không? Dương Bồn cực kỳ bất mãn nói, thế nhưng mà cái gì? Không tin, ngươi hỏi ngươi sư tỷ. Dương Bồn lần nữa cười hắc hắc. Sư đệ, hắn xác thực nói cho ta biết giải độc chi pháp. Chúng ta đi thôi, Liêu Phi Bạch nói ra. Diệp Trần mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng là Liêu Phi Bạch đều như vậy nói. Diệp Trần chỉ có thể làm thôi nói. Phúc Hải Đại Thánh dùng Phúc Hải Lệnh Kỳ mang lấy Diệp Trần. Không ngừng thôi động Phúc Hải Lệnh Kỳ bên trong hùng hậu thủy linh lực. Trị liệu Diệp Trần thương thế bên trong cơ thể mấy hơi về sau. Tịnh Hải Đại Thánh ba người mang theo Diệp Trần cùng Liêu Phi Bạch đồng thời lên không. Âm đảo chủ, Dương đảo chủ, hôm nay làm phiền, ngày khác gặp lại, mấy vị, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, chuyện hôm nay, Dương nào đó nhớ kỹ, ngày sau tất có giày quỹ, âm giật còn không có cái gì. Dương Bồn lại là cười lạnh mấy tiếng, một mặt âm lệ hiển nhiên, chuyện này hắn không có ý định cứ như vậy kết thúc, Dương đảo chủ yên tâm. Hôm nay hiểm tử hoàn sinh, đều là bái Dương đảo chủ ban tặng, ngày sau, Diệp Mỗ chắc chắn sẽ có chỗ hồi báo. Diệp Trần cao giọng quát to, rất tốt. Ta rất chờ mong, ha ha. Dương đảo chủ cũng nên cẩn thận. Ta bây giờ chú mạch lục trọng tu vi. Khả năng không dùng đến mấy năm. Tu vi của ta liền sẽ có thành mấy lần tăng lên, hy vọng đến lúc đó. Dương đảo chủ tu vi cũng có thể như ta thành lần tăng lên. Bằng không, hắc hắc, sau cùng lời nói. Diệp Trần cũng không hề nói ra. Chỉ là tới một câu cười lạnh, nhưng là ý tứ, Dương Bồn lại là không thể minh bạch hơn được nữa trong chốc lát. Dương Bồn sắc mặt liền trở nên âm trầm vô cùng, liên đới lấy trên nét mặt đều có ba phần ngưng trọng. Diệp Trần một câu nói sau cùng này, lại là nói đến tâm khảm của hắn bên trong, không dùng đến thời gian mấy năm, lấy thiên dực đảo tài nguyên. Diệp Trần tu vi tuyệt đối có thể gấp đôi tăng lên gấp đôi. Nhưng là hắn đâu? Hắn cái này nhập đạo cảnh cường giả, tu vi lại có thể đề cao mấy phần đâu? Nhớ tới cái kia không hiểu gông cùm xiềng xích, Dương Bồn liền từng đợt phiền não. Lão nhị, hôm nay ngươi thất thủ đã xác định cái này Trấn Hải Đại Thánh là đại địch, là tử địch, ngay từ đầu ngươi liền muốn không tiếc dùng mấy trăm võ giả chôn cùng đến xử lý cái này Trấn Hải Đại Thánh, đến cuối cùng mới làm như thế. Ngươi thật sự là lòng dạ đàn bà a. Đại đảo chủ âm giật thanh âm vang lên, khiến cho Dương Bồn càng thêm ảo não. Đại ca, ai biết tiểu tử này như thế biến thái. Ta liệt hồn từ hỏa linh phát ra màu tím lưu diễm a, khai phủ cảnh nặng vương giả đón đỡ một kích đều muốn bị thương nặng, tiểu tử này chịu liên tiếp hai kích lại không chết, hiện tại nghị luận những này đã muộn, chúng ta bây giờ phải nghĩ là lúc sau. Đại đảo chủ âm giật ánh mắt có chút xa xăm, về sau. Dương Bôn ngẩn người, đúng vậy a, ngươi không cảm thấy cái này Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân đối với chúng ta là một cái phiền phức rất lớn sao? Âm Dật nói ra, Dương Bôn ngẩn người, đại ca, ngươi nói là trước kia chúng ta Âm Dương Nhị Thánh đối đầu Thiên Dực Tam Thánh, mặc dù sẽ rơi vào hạ phong, nhưng thật muốn ghép thành mệnh đến, bọn hắn cũng không dám bắt chúng ta thế nào loại tình huống này. Chúng ta Âm Dương Đảo có thể cùng Thiên Dực Đảo chống lại thế, nhưng là bây giờ nhiều một cái Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân, mà cái này Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân tiềm lực lại là khổng lồ như thế, bây giờ dựa vào chú mạch cảnh lục trọng tu vi cùng tính toán, liền có thể diệt sát khai phủ cảnh thất trọng vương giả, thậm chí là trọng thương khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Hơn nữa còn có thể tại ngươi toàn lực xuất thủ phía dưới, trèo chống 30 hơi thở mà không chết, vậy sau này đâu? Chờ hắn tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, lại tăng lên điên cuồng đến khai phủ cảnh nhị trọng tứ trọng lục trọng thời điểm, chúng ta Thiên Dực Đảo làm sao bây giờ? Chỉ sợ không đợi cái này Trấn Hải Đại Thánh tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh lục thất trọng, tu vi của tiểu tử này chỉ cần tăng lên tới khai phủ cảnh nhị tam trọng, trong chiến đấu liền có thể cho ngươi ta tạo thành uy hiếp cực lớn, đến lúc đó chúng ta Âm Dương Nhị Thánh khả năng liền bị Thiên Dực Tứ Thánh đè đến xít sao, tương lai chúng ta thậm chí có khả năng lại bởi vì tiểu tử này mà vẫn mệnh. Âm Dật trong đôi mắt tràn đầy sầu lo. Nghe vậy, Dương Bôn thần sắc lại là trở nên dữ tợn vô cùng. Đại ca, đã tiểu tử này uy hiếp to lớn như thế, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành trước đó, đem hắn triệt để gạt bỏ, đem hắn triệt để gạt bỏ. Ngươi có biện pháp gì? Âm Dật hỏi. Dương Bôn trầm tư nửa ngày, lắc đầu, đại ca, rất khó, kẻ này tu vi lại như thế cao minh. Sau trận chiến này, Tịnh Hải bọn người tất nhiên sẽ chặt chẽ bảo hộ, muốn tìm được cơ hội rất khó, chỉ cần tìm, cơ hội luôn luôn có, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Bất quá, trong lúc này, người nhất định phải hoàn toàn nghe theo ta giao phó, Âm Dật nói ra. Dương Bôn thần sắc mãnh liệt nói, đại ca yên tâm, chỉ cần có thể giết cái này tạp toái, để cho ta ra cái này một ngụm ác khí, để cho ta làm cái gì đều được, tốt. Hiện tại, lập tức đi ngay an bài, lão phu muốn trong thời gian ngắn nhất, biết tiểu tử này hết thảy tình báo, hết thảy lai lịch, ngay tại Diệp Chân hướng về Phúc Hải Đại Thánh bọn người mấy kể rõ hắn là như thế nào tại Dương Bôn kinh khủng oanh kích hạ sống sót thời điểm. Mênh mông ngoại vực Tử Hải một hòn đảo nhỏ bên trên, đột nhiên liền dâng lên một mặt tại trong gió biển lóe ra chói mắt quang hoa to lớn hắc long cờ xí. Hắc long cờ xí theo gió biển tung bay phấp phới, từ xa nhìn lại, phảng phất một đầu hắc long ở nơi đó phòng ngủ chập trùng. Hắc long kỳ dâng lên sát na, trong vòng nghìn dặm bên trong, tất cả yêu thú đều chiết phục xuống dưới, thở mạnh cũng không dám, thậm chí trong vòng nghìn dặm mặt biển đều trở nên bình tĩnh trở lại, không có sóng cả. Nếu là có người biết nhìn hàng nhìn thấy, liền sẽ nhận ra đây là Long Minh Minh chủ giải thiên hà hắc long kỳ. Hắc long kỳ dâng lên chỗ liền là Long Minh Minh chủ thăng chướng chi địa hải đảo chính trung tâm. Một tòa hắc khí lăn lộn lều lớn đang từ từ bay lên, cũng không lâu lắm, một đạo lại một đạo lưu quang bắt đầu liên tiếp từ bốn phương tám hướng tụ đến, xông vào minh chủ trong đại chướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.